Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Tái chiến. Canh 4. Là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô một người ba thú cung kính đáp: Các ngươi năm người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chút nữa muốn là Thiên Hoang Vương quốc phái binh ngăn cản, các ngươi thì đem bọn hắn ngăn lại, tốt nhất đem bọn hắn chém giết. Nếu là có khả năng, tốt nhất xuất lĩnh lấy binh mã giết tiến hoàng thành, đem Kim Long Vương quốc hoàng thành một lần hành động cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh: Là bệ hạ. Uông Thắng Thư năm người cung kính đáp: Động thủ. Viêm Bắc nói: Ma Tổ cùng Vũ Văn Thành Đô hai người ba thú vội vàng xông vào cửu thiên bên trong, hướng về Kim Long Vương quốc hoàng thành phóng đi. Uông Thắng Thư năm người xuất lĩnh lấy năm đại quân đoàn trấn áp tại sông Hộ Thành nơi này, lạnh lùng nhìn hoàng thành phương hướng. 10 cái hô hấp sau đó, Ma Tổ bọn người xuất hiện tại hoàng thành chung quanh, đem to lớn hoàng thành một mực vây tại Thiên Hỏa Thần Nguyên ngoài trận mặt, lạnh lùng nhìn đám người bọn họ. Vũ Văn tướng quân đã làm phiền ngươi. Ma Tổ nói: Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu. Ma Tổ thân thể nhoáng một cái, đem cái kia 100 tòa địa giai trận pháp lấy ra ngoài, lấy Kim Long Vương quốc hoàng thành làm trung tâm, đem những trận pháp này dựa theo một loại nào đó phương vị bố trí tại hoàng thành chung quanh, tốc cực nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng. Đồng thời Ma Tổ trên mặt mang theo mãnh liệt kích động, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Kim Long Vương quốc hoàng thành phương hướng, tâm lý cười lạnh: Thiên giai thượng phẩm trận pháp tại bản Ma Tổ nơi này cũng là một tòa đồ bỏ đi, đừng nói chỉ là ngắn ngủi thiên giai thượng phẩm trận pháp, liền xem như tạo hóa cấp trận pháp, thậm chí càng cường đại hơn hoang cổ trận pháp các loại, bản Ma Tổ cũng sẽ không coi vào đâu. Đáng tiếc, hổ xuống đồng bằng, bị cái tiểu tử thúi kia như thế khi dễ, quả nhiên là cuộc đời một sỉ nhục lớn a. Ma Tổ tâm lý vô cùng khó chịu nói ra, gãi đầu đỉnh đầu chọc, nhớ tới Trương Vĩ cái kia đáng giận tặc mặt, thật rất muốn đem hắn đè xuống đất béo đánh một trận. Trên tường thành, Ngân Long mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, đem Ma Tổ động tác để ở trong mắt. Bọn họ cái này là muốn lấy trận phá trận, vận dụng trận pháp cưỡng ép phá vỡ Thiên Hỏa Thần Nguyên trận. Ngân Long hồ nghi nói: Long thúc, cái này không có vấn đề chứ? Thiên Hoang Phi Đường hỏi: Thiên Hỏa Thần Nguyên trận thế nhưng là thiên giai thượng phẩm trận pháp, uy năng cường đại, thì coi như bọn họ lấy trận phá trận cũng đừng hòng đem phá vỡ. Ngân Long châm chọc nói, có điều hắn này trong lòng vẫn có chút không yên lòng. Nhìn qua lơ lửng ở trên bầu trời Vũ Văn Thành Đô, còn có ba đầu thiên thú ở một bên nhìn chằm chằm, lại liên tưởng đến đêm qua Văn Vương đêm tối thăm dò một màn, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ lo lắng. Làm khó trong tay của bọn hắn thật sự có uy lực gì trận pháp cường đại có thể phá vỡ Thiên Hỏa Thần Nguyên trận? Ngân Long thầm nói: Hoát lão, ngươi nói bọn họ có khả năng hay không phá vỡ Thiên Hỏa Thần Nguyên trận? Ngân Long trầm ngâm một chút hỏi: Trên lý luận mà nói, lấy trận phá trận hoàn toàn có thể, cái này biện pháp lão phu cũng dùng qua rất nhiều lần, chỉ cần sử dụng trận pháp uy lực mạnh mẽ liền có thể đem phá vỡ. Nhưng Thiên Hỏa Thần Nguyên trận là thiên giai thượng phẩm trận pháp, uy lực mạnh mẽ, muốn lấy trận phá trận đem phá vỡ, trừ phi là dùng ngang nhau tầng thứ trận pháp, không phải vậy căn bản là không cách nào đem phá vỡ. Phía dưới lão gia hỏa này bố trí là cấp bậc gì trận pháp lão phu tuy nhiên không biết, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, muốn đến sẽ không vượt qua thiên giai trận pháp. Hoắc lão trầm ngâm một chút nói ra: Thiên giai trận pháp cũng không phải rau cải trắng, chỉ bằng bọn họ Viêm Long quốc há có thể có được thâm hậu như thế nội tình. Ngân Long cười lạnh nói, đúng rồi Hoắc lão, người thương thế bên trong cơ thể như thế nào? Ngân Long hỏi, có chút nghiêm trọng, dù là có thánh dược chữa thương tương trợ, thời gian ngắn như vậy bên trong cũng vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn. Hoắc lão cười khổ lắc đầu, bút chướng này trước cho bọn hắn ghi lại, ngày sau nhất định phải bọn họ cả gốc lẫn lãi nếm còn trở về. Ngân Long lạnh lùng nói, theo thời gian trì hoãn, Ngân Long nhịp tim khiêu động càng lúc càng nhanh, phảng phất có chuyện gì đó không hay, sắp phát sinh một dạng, không tốt, bọn họ bố trí những trận pháp này, nhất định vô cùng không đơn giản, có lẽ thật sự có thể phá mất thiên hỏa thần nguyên trận. Như không phải như vậy, Văn Vương cũng không có khả năng điều động nhiều người như vậy đề phòng. Ngân Long sắc mặt đại biến, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngân Phượng vội vàng hỏi, mở ra trận pháp, đi cửa chính, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ, nhất định muốn đem những trận pháp này toàn bộ phá hủy. Ngân Long hạ lệnh, là đại nhân. Ngân Phượng cung kính đáp, đi xuống truyền lệnh, Hoắc lão, lần này lại làm phiền ngươi, nếu như không phải là không có hắn nó phương pháp, bổn tọa nói cái gì cũng sẽ không để ngươi xuất chinh. Nhưng là hiện tại, bổn tọa thật không có có phương pháp, nếu là không tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Vũ Văn Thành Đô. Lấy hắn thần thông cảnh tu vi, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Ngân Long sắc mặt thành khẩn, lão phu tự nhiên toàn lực xuất thủ. Hoắc lão ngưng trọng nói, Hoắc lão ngươi yên tâm, mặt lạnh đã theo Thiên Hoang Vương quốc chạy đến, ngay tại cái này một trong vòng hai ngày, liền có thể chạy tới nơi này. Một khi mặt lạnh đến lúc đó Viêm Long quốc bọn họ chắc chắn thất bại. Thì liền Vũ Văn Thành Đô cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Ngân Long đằng đằng sát khí nói ra, mặt lạnh thật đã tới sao? Hoắc lão ánh mắt sáng lên, Ngân Long trùng điệp gật đầu, như thế liền tốt, lão phu cái này an tâm. Lấy mặt lạnh thần thông cảnh cấp 2 tu vi, cùng lão phu phối hợp, cầm xuống Vũ Văn Thành Đô căn bản cũng không phải là việc khó. Hoắc lão kích động nói, đó là đương nhiên. Ngân Long mặt lộ vẻ đắc ý, động thủ. Ngân Long hạ lệnh, giết. Ngân Phượng đem trận pháp mở ra, Thiên Hoang Vương quốc thập thất trăm triệu đại quân, còn có những tông môn kia võ giả đại quân cùng Ngân Tử vệ binh mã, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn liền xông ra ngoài, hướng về Ma Tổ xông tới giết, muốn đem hắn ngăn trở cản lại. Động thủ. Uông Thắng Thư bọn người hạ lệnh, gần 300 triệu đại quân, lần nữa trùng sát đi lên. Các ngươi cũng tới. Viêm Bắc đem tình cảnh này để ở trong mắt, hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi bọn người cung kính đáp. Ngay sau đó Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ lần nữa xung phong liều chết tới, hướng về những thứ này địch nhân binh mã phóng đi. Vũ Văn Thành Đô bọn người lúc này cũng bắt đầu chuyển động, cùng đối phương cường giả chém giết cùng một chỗ. Bệ hạ, chúng ta không lên. Viêm Yến hỏi, bách trận Triều Nguyên lập tức liền muốn bố trí xong. Một khi trận pháp thành công, cũng là Kim Long Vương quốc thành phá thời điểm. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ anh minh. Viêm Yến khen, theo thời gian trì hoãn, tại Ma Tổ bố trí, bách trận Triều Nguyên đã nhanh muốn làm xong, chỉ kém một bước cuối cùng. Thiên Hoang Vương quốc những này nhân mã, nguyên một đám ôm lấy lòng quyết muốn chết, không sợ chết hướng về phía trước trùng sát mà đến, muốn ngăn cản Ma Tổ. Nhưng bọn hắn bên này vừa mới khởi hành, liền bị năm đại quân đoàn đội ngũ toàn bộ chặn lại, song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Bách trận Triều Nguyên, lên. Ma Tổ ở thời điểm này gầm nhẹ một tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.